Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4262. Đạo Lăng lại tới thế gian, hùng vĩ không thể đỡ sức mạnh, ầm ầm thức tỉnh rồi, toàn bộ vũ trụ tinh không đều ở run lên, toàn bộ chư thiên biển sao đều đang phát run. Đây là một loại sức mạnh, một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đang thức tỉnh. Vũ trụ đều đi theo gào thét, muốn thần phục ở dưới loại sức mạnh này, bởi vì loại sức mạnh này vượt qua vũ trụ, giá lâm ở chư thiên bên trên, xé rách hết thảy gông xiềng, ai cũng không ngăn nổi tạo hóa tiên vương khí thế. Có người nhìn rõ ràng hắn chân thực diện mạo, tam đại kim tự tháp hợp nhất, hóa thành một tôn hỗn độn kim tự tháp, tràn ngập lệnh cổ kim tương lai nằm dạp run rẩy gợn sóng. Hết thảy tất cả, đều ở tạo hóa tiên vương khí tức bên dưới lu mờ ảm đạm. Đế binh suy yếu như là con kiến một dạng, thậm chí theo tạo hóa tiên vương khí tức thức tỉnh thời khắc, rất nhiều cường giả nát tan. Đây là chí cao vô thượng chúa tể lực lượng, nhìn xuống đế binh quân đoàn, như là ở xem một bầy kiến hôi một dạng. Chúc mừng đại nhân, bá thiên tiên vương trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hiện tại tạo hóa hải liền còn lại bá thiên tiên vương cùng tạo hóa tiên vương, còn lại toàn bộ đều chết đi không còn một múng. Mà bá thiên tiên vương quỳ trên mặt đất, cái mông mơn mê, nằm dạp run rẩy. Thời khắc này hắn đều muốn ở tạo hóa tiên vương khí tức bên dưới nát tan. Một đôi mắt mở, nhìn xuống vạn cổ, nhìn xuống chư thiên, cao cao tại thượng, giống như ở xem một bầy kiến hôi. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn, một tiếng tiếp một tiếng nổ vang, lan tràn từng trận chúa tể khí thế, quét ngang toàn bộ tạo hóa hải. Thời khắc này giết hết tạo hóa hải cường giả rất nhiều nát tan. Bị tạo hóa tiên vương tiếng cười sống sờ sờ đánh nứt. Hình thần đều diệt, máu bắn thương khung, vạn vực run lên, vũ trụ gào thét. Thời khắc này, hết thảy tất cả, đều muốn ở tạo hóa tiên vương tiếng cười bên dưới nổ tung. Bá chủ đều hốt hoảng, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Tiếng cười nứt trời, ngàn tỷ sinh linh sống ở trong sợ hãi. Bọn họ nội tâm đều là tuyệt vọng. Một ngày này vẫn là đến rồi. Bọn họ biết chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong. Không có người có thể ngăn trở tạo hóa tiên vương. Bọn ngươi vì sao không quỳ? Hỗn độn kim tự tháp, tràn ngập chí cao vô thượng chúa tể khí tức, mở miệng thành phép thuật. Thời khắc này hắn sáng tạo quy tắc, sáng tạo trật tự, hắn chính là trời xanh, hắn chính là cổ kim tương lai duy nhất đế. Ầm ầm, phảng phất sấm sét giữa trời quang, ngàn tỷ lôi đình nổ vang. Vào đúng lúc này, không biết bao nhiêu cường giả quỳ trên mặt đất. Khuất nhục sao? Không có cái gì khuất nhục. Loại này ép sụp thế gian luân hồi sức mạnh, ai cũng không ngăn nổi. Chỉ có điều tạo hóa tiên vương con mắt lạnh lẽo, rất nhiều đều không có quỳ xuống. Y nguyên đứng, liền nhìn hắn, run rế. Tạo hóa tiên vương con ngươi nhìn chấn thiên tiên vương, lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Làm sao? Một ngày này vẫn là đến rồi. Bất quá là ta một giấc mộng dài mà thôi. Ngàn tỷ năm xa xôi mà qua, năm đó ngươi chấn thiên tiên vương cũng là bá chủ, hiện tại ở trong mắt ta, bất quá run rế. Chấn thiên tiên vương đã không có khí lực nói chuyện, hắn sắp tử vong, hắn mệnh tuyền tiêu hao hết, hắn hết sức mạnh lớn nhất, chấn áp hậu trường hắc thủ, cùng đạo lăng năm đó tình huống gần như tiêu hao hết tất cả. Năm đó chấn thiên tiên vương khẳng định so với đạo lăng muốn mạnh hơn một chút. Cũng là cũng cường không tới nơi nào. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bại mất. Phụ thân ta để ta chuyển cáo cho ngươi một câu nói. Tiên sách lấy hết dũng khí giận dữ hết. Ngươi không xứng làm người. Tuyệt diệt nhân tính vô địch. Đổi lấy chỉ có điều là vô tận cô độc. Ầm ầm, toàn bộ chư thiên đều đang run rẩy. Muốn theo kim tự tháp khôi phục sức mạnh mà nát tan. Đây là chí cao vô thượng chúa tể lực lượng. Theo tạo hóa tiên vương xuất thế thời khắc, vạn vực không đế, chỉ có hắn xưng đế. Ta không phải người, ta là thần, ta là thiên, ta là tiên, ta là các ngươi sinh mệnh chúa tể. Cho tới phụ thân ngươi, ta không biết là ai. Ta trả lời, ngươi có thể thỏa mãn. Tạo hóa tiên vương âm thanh nổ vang. Ước vạn vạn kinh lôi âm ở tiên sách bên tai nổ tung. Tiên sách liên phát ra thống khổ âm thanh đều không có. Liền ở ngay đây vỡ thành một đám mưa máu. Hắn không hối hận nói ra câu nói này. Phụ thân hắn đi theo tạo hóa tiên vương. Cùng thiên đình tướng sĩ kính ngưỡng đạo thiên đế một dạng. Nhưng là tổng có một số việc. Sẽ thay đổi nội tâm tín ngưỡng. Ha ha ha, chấn thiên tiên vương hồi quang phản chiếu vậy chẳng đáng cười to. Nói thật hay a, ngươi tạo hóa tiên vương, kéo dài hơi tàn ngàn tỷ năm, xem nhìn dáng vẻ của ngươi, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, ngươi vẫn là năm đó anh hùng khí cái thế tạo hóa tiên vương sao? Ngươi căn bản không phải hắn. Tạo hóa tiên vương đã sớm chết đi. Ngươi chỉ có điều là hắn một tia tham niệm. Tàn sát ức vạn vạn sinh linh. Đúc ngươi tam đại mệnh tháp. Không sai ngươi hiện tại là thành công. Nhưng là có ai sẽ vì ngươi ủng hộ. Còn có năm đó mặc dù là huynh đệ của ngươi. Chiến hữu của ngươi. Đều bị ngươi sống sờ sờ luyện chết. Không biết ngươi hiện tại suy nghĩ một chút bọn họ, nội tâm của ngươi làm cảm tưởng gì, ngươi có thể có một tia người thành công vui sướng. Chấn thiên tiên vương cuối cùng tiếng gầm nhẹ, để tạo hóa tiên vương con mắt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn nhớ tới bất hủ tiên vương, nhớ tới luân hồi tiên vương, nhớ tới trường sinh tiên vương. Những người này năm đó cùng hắn đều là bạn tốt, thậm chí Côn Luân Tiên Vương, càng là hắn anh em ruột, nhưng vẫn bị hắn tàn khốc tiêu diệt, đúc thành hắc ám kim tự tháp. Tiên vô địch con mắt lạnh lẽo, nàng biết người này là nàng thân thúc thúc, nhưng lại là một cái tuyệt diệt nhân tình ác ma. Ha ha, ngươi vì chúa tể con đường. Tuyệt diệt nhân tính rèn luyện ra tam đại mệnh tháp, đem chư thiên biển sao vì chất dinh dưỡng, đem ức vạn vạn sinh linh làm năng lượng bồi dưỡng nơi. Ta chúc mừng ngươi thành công, nhưng là ngươi được cái gì? Ở trong mắt ta bất quá là một cái đáng thương sâu. Vạn vực náo động, đây chính là hậu trường hắc thủ lai lịch. Thật sự cho rằng hắn chân tâm trợ giúp thần tộc những thế lực này. Chỉ có điều là quân cờ của hắn. Tạo hóa hải một đời lại một đời tạo hóa địa mở ra. Bất quá là hậu trường hắc thủ làm ra đến. Hắn cần ước vạn vạn sinh linh huyết. Chúc hắn chúa tể đường. Nói không sai, tạo hóa tiên vương không có phủ nhận. Hắn phát ra tàn khốc âm thanh. Còn có một việc các ngươi không biết, ta sẽ đem toàn bộ chư thiên biển sao, đều rèn luyện thành binh khí. Ngươi tên xúc sinh này, kim chính đạo tôn không khống chế được gào thét, con ngươi đỏ, vô tận năm tháng trôi qua, một cái lại một cái vũ trụ cổ sử chinh phạt, bất quá là vì hắn dã tâm. Thậm chí hiện tại còn muốn đem toàn bộ chư thiên biển sao rèn luyện thành binh khí. Đếm không hết tướng sĩ bi vẫn rít gào. Trăm năm trước đại chiến, bọn họ mất đi người thân. Nhưng là hiện tại được chân tướng, liền khổ sở bảo vệ quê hương cũng phải bị luyện hóa. Mọi người đều muốn theo chôn cùng. Xem ra các ngươi không có cần thiết ở sống tiếp rồi. Tạo hóa tiên vương nổi giận, hắn đứng ở bước đi này, chờ đợi vạn tộc đến làm lễ. Nhưng là chờ đến, dĩ nhiên là bọn họ không sợ sinh tử chửi rủa. Ầm ầm ầm, hắn khôi phục, vô cùng vô tận biển sao đều đang vặn vẹo. Cơ thể của hắn tỏa ra một loại sức mạnh, phải đem toàn bộ chư thiên vạn giới cường giả xóa bỏ không còn một múng, thậm chí đem toàn bộ chư thiên biển sao rèn luyện thành binh khí của hắn. Ước vạn vạn sinh linh tuyệt vọng, đây mới thực sự là vũ trụ tận thế, ai cũng gắng không nổi đi. Liền ở loại sức mạnh này quét ngang toàn bộ chư thiên biển sao, sắp bạo phát đại đồ diệt kế hoạch thời khắc, một trận lại một trận tiếng bước chân truyền khắp vạn vực, truyền khắp cổ kim tương lai. Đó là một cái bóng mơ hồ, bước chậm mà đến, từng bước rõ ràng. Bóng người của hắn đi khắp toàn bộ chư thiên biển sao, nơi hắn đi qua, hết thảy sức mạnh hủy diệt đều tán mà đi, đại thế nổ vang, chư thiên biển sao phảng phất hóa thành một khẩu chuông lớn đang rung động ầm ầm ầm. Ni ức vạn vạn sinh linh ngốc tiết nhìn cái bóng này, hắn trong nháy mắt đi khắp vũ trụ tinh không, xuất hiện ở tạo hóa hải phần cuối. Con mắt nhìn tạo hóa tiên vương, thiên đế còn sống sót, kích động âm thanh nương theo gào khóc, nổ vang ở trong vạn vực, đánh tan đám mây, đẩy mây thấy mặt trời. Hết chương.